Thần nông tiểu y tiên, chương 1056, thần y trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình quệt mồm đi theo Lương Phi sau lưng, nàng giận không chỗ phát tiết, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Lương Phi, ngươi thật quá mức, người ta nghe ngươi gặp nạn, trước tiên xuất hiện, ngươi quả nhiên cũng không quay đầu lại đi. Dịch Bình Bình càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng nàng đơn giản đi theo Lương Phi sau lưng, cùng hắn cùng rời đi. Lương Phi trở lên xe, nhìn đến Lưu Mưa cùng Lưu Mẫu đang ở khóc, trong lòng của hắn không có đáy. Theo lý, chính mình cho Lưu Phụ dùng lượng thuốc vừa phải, nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói, mấy phút sẽ tỉnh lại. Nhưng lúc này hai người một mực ở khóc, mà Lưu Phụ cũng không thấy bóng dáng, ngay cả Quách Nhị Bảo cũng rời đi, đây là tình huống gì? Các người đừng khóc, chuyện gì xảy ra? Lương Phi phá vỡ hai người khóc tỉ tê. Lưu Mưa cùng Lưu Mẫu nhìn đến Lương Phi sau, khóc càng thương tâm rồi. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, các người không muốn khóc nữa, nhanh lên một chút nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lương Phi hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hắn không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nhất là dưới tình huống này. Lưu Mưa cùng Lưu Mẫu dừng lại khóc tỉ tê, các nàng hai người nhìn về phía Lương Phi. Đi xuống sau xe, hai người, một tiếng quỳ dưới đất, hai người liên tiếp cho Lương Phi dập đầu mấy cái. Lương Phi một mặt mê mang, Lưu Phụ đều không thấy, hai người bọn họ còn có tâm tình ở chỗ này dập đầu, thật lòng là ngốc đến nhà. Cảm ơn ngươi Phi ca, là ngươi giúp chúng ta, là ngươi đã cứu ta ba mệnh, ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi, Lưu Mưa đột nhiên nói năng lộn xộn lên, không biết là kích động vẫn là từ cùng. Lưu Mẫu giống vậy thiên ân vạn tạ. Tự tại lúc này, Quách Nhị Bảo cùng Lưu Phụ trở về, nguyên bản Lưu Phụ đã bệnh thời kỳ chót, lập tức phải không được, nhưng lúc này hắn nhưng sinh long hoạt hổ, bước đi thập phần hăng hái. Mưa, bạn già, các ngươi đây là thế nào? Tại sao quỳ dưới đất? Lưu Phụ không hiểu tình huống, nhìn đến quỳ dưới đất hai người, lập tức tiến lên đưa các nàng đỡ. Lưu Mẫu một cái kéo qua Lưu Phụ, kích động nói. Đến, lão đầu tử, ngươi cũng quỳ xuống. Đây chính là Lương Phi, mới vừa rồi chính là hắn cứu ngươi. Lưu Phụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mới vừa hắn cùng với Quách Nhị Bảo cùng đi nhà cầu. Ở trên đường, Quách Nhị Bảo không hề khoa trương nói mới vừa sự tình, Quách Nhị Bảo đem hết thảy các thứ này nghe vào trong lòng. Ban đầu hắn lâm vào hôn mê, rất nhiều tình huống xuống, hắn là không có cảm giác, tốt tại hiện tại mình đã khôi phục. Hỏa tử cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Ta Lưu Thắng Lợi đời này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ngươi. Lưu Phụ đối với Lương Phi vô cùng cảm kích, thật ra tại mắc bệnh sơ kỳ, hắn là có cảm giác, loại đau khổ này thật lòng là không thể nói rõ, cũng còn khá chính mình khôi phục ý thức, bây giờ đã toàn bộ khôi phục. Mới vừa rồi hắn đi một đoạn đường, cũng không có cảm giác quá mệt mỏi, ngược lại là thân khinh thể kiện. Các ngươi quá khách khí, nhanh lên một chút, ta trước đưa các ngươi về nhà. Lương Phi xong đem ba người bọn họ đỡ dậy, lần này tới tỉnh thành đã một ngày nhiều thời gian, bây giờ Lưu Phụ cũng bình phục, hắn cảm giác không cần thiết lại ở lại đi xuống. Lương Phi chuẩn bị cùng Quách Nhị Bảo cùng nhau trở về Quách gia đồn trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mưa tuy là cách ở trường sinh, có thể nàng chỗ ở địa phương cực tốt, tại bệnh viện phụ cận nàng có một bộ nhà ở, nơi này chính là trung tâm thành phố, tại Tam Hoàn bên trong. Tại loại này khu vực có phòng nhỏ, tài sản ít nhất hơn 100 triệu. Nàng ở khu càng thêm là tấc đất tấc vàng, không có vàng dòng bạc trắng thật lòng không mua nổi nơi này nhà ở. Lương Phi rõ ràng, chỉ bằng vào Lưu Mưa thực lực, nàng là không mua nổi nơi này nhà ở. Phòng trưng phòng này là Trương có tài đưa, mới vừa Tống Ninh Ninh đại náo bệnh viện, không chỉ có đánh Lưu Mưa, còn mệnh Trương có tài chặt đứt Lưu Mưa kẹt, chỉ là phòng này chắc thu hồi đi. Những thứ này dù sao cũng là Lưu Mưa chuyện riêng, Lương Phi cũng không tiện hỏi thăm, hắn đưa bọn họ tới cửa sau, liền rời đi. Đi về trên đường, Quách Nhị Bảo cũng không có nhàn rỗi, hắn điện thoại di động một mực vang lên không ngừng, là Trương có tài đánh tới, hắn tại hướng Quách Nhị Bảo hỏi thăm có liên quan Lưu Mưa sự tình. Trương có tài là một cặn bã nam, đương thời nguyên phối tới náo, hắn đối với Lưu Mưa không quản không hỏi. Thậm chí Lưu Mưa bị mấy cây dụng mãnh nữ nhân đánh tới trọng thương, hắn đều không có ra mặt, ngay cả Lưu Phụ bị bệnh viện đuổi ra bệnh viện, hắn giống vậy không dám lộ diện. Lưu Mưa đối với Trương Có Tài thất vọng đến vô cùng. Bây giờ Trương Có Tài lại tại hỏi thăm có liên quan Lưu Mưa sự tình, nhưng thật ra là dư thừa. Quách Nhị Bảo đem chuyện đã xảy ra nói được cực kỳ cặn kẽ, đem chính mình cố ý khuếch đại, trong giọng nói là tại tỏ rõ. Lưu Phụ tỉnh lại là bởi vì hắn kịp thời để cho Lương Phi cấp cứu loại hình. Tóm lại, hắn tại tự dát vàng lên mặt mình. Lương Phi không để ý đến hắn. Chung quy Quách Nhị Bảo lần này vào thành đặc biệt vì tâng bốc Trương Có Tài. Hiện tại bắt được một cái cơ hội tốt, hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Trở lại nông trường sau, Lương Phi mới vừa đem xe dừng hẳn, mới vừa xuống xe, thấy được Dịch Bình Bình, nữ nhân này thật là bám dai như đỉa. Ở một cái lúc trước, nàng không phải tại tỉnh thành bệnh viện sao? Tại sao nàng lại đến nơi này? Chẳng lẽ nàng là một đường theo tới? Phi ca, ta cứu ngươi, ngươi cũng không có cảm tạ ta liền đi mở ra, ngươi cũng quá không có suy nghĩ chứ. Dịch Bình Bình ủy khuất, bất quá điều này cũng tại không được nàng. Đương thời Lương Phi thật bận rộn hôn mê, hắn quả nhiên đem Dịch Bình Bình quên không còn một mống. Lương Phi vỗ mạnh đầu, một trận tự trách, lập tức đi lên trước hướng Dịch Bình Bình nói xin lỗi. Thật xin lỗi bình thường, ta, đều tại ta bận rộn hôn mê, hôm nay là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Dịch Bình Bình quệt mồm, càng nghĩ càng ủy khuất, nàng vì Lương Phi, chính mình bận trước bận sau, có thể Lương Phi lại đem chính mình quên mất không còn một mống. Dịch Bình Bình không để ý đến hắn, mà là cầm lấy bao đi tới Lương Phi căn phòng, nằm ở trên giường bắt đầu sinh khó chịu. Quách Nhị Bảo đem hết thảy các thứ này thu vào đáy mắt, tâm nhắc nhở Lương Phi. A Phi, người ước chừng phải tâm, này Dịch Bình Bình cũng không phải là người hiền lành, người nhất định phải kiềm chế một chút. Tại trên đường đi, Lương Phi đem Dịch Bình Bình cứu bản thân sự tình qua một lần. Quách Nhị Bảo sau khi nghe vỗ tay khen hay, hắn không nghĩ tới Lương Phi cư nhiên như thế có diễm phúc, gặp phải khó khăn lúc, luôn sẽ có người trợ giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lần này vì Lưu Phụ, đặc biệt đi dược phòng cướp dược, không chỉ có thành công cướp được dược, còn đem bệnh viện thủy tinh đánh nát, làm là người sư khác, tại trong tình phạm vào loại sự tình này. Nhất định sẽ bị đưa vào ngục giam, Lương Phi không chỉ không có chuyện, ngược lại còn thuận lợi trở lại. Cho nên Quách Nhị Bảo kết luận, cái này Dịch Bình Bình không đơn giản, không phải là một bình thường nữ tử. Cho nên hắn mới tốt tâm nhắc nhở Lương Phi. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, từ lúc gặp phải Dịch Bình Bình sau đó, xác thực xảy ra quá nhiều chuyện. Dịch Bình Bình mặc dù thông minh, nhưng nàng là một yêu gây chuyện chủ, gần đây khoảng thời gian này. Nàng không ít gây phiền toái cho mình, bất quá nàng xác thực giúp qua chính mình mấy lần. Bây giờ Dịch Bình Bình tại Lương Phi trong lòng, ấn tượng càng ngày càng tốt, ít nhất không chán ghét như vậy nàng. Dịch Bình Bình lần này tới nông trường, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Lương Phi nhớ kỹ, nàng đã khôi phục chức vụ ban đầu rồi, có thể nàng cũng không muốn đi làm, liên tiếp 11 tháng giả, cả ngày vùi ở nông trường, không nghĩ rời đi. Cách Trương.